cả đêm tiêu hồn, say ngủ không mộng mị. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào mắt, Tommy hạ vi tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net